Long Phượng xong bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 380 tới cửa. Anh buông tay cô ra. Sau đó nhìn cô chăm chú. Mở máy nhận diện nhà cô lên. Máy nhận diện có camera. Vừa hay chuyện này lại xảy ra ngay trước cửa. Em tự mình xem đi. Nói rồi. Đường Hạo Tuấn lui sang một bên. Khóe môi Tống Vi giật giật. Ngơ ngác nhìn màn hình trước mắt. Chỉ thấy màn hình vừa mở lên. Kiều Phàm đỡ cô vào nhà. Sau khi vào nhà. Kiều Phàm đè cô lên tủ giày. Sau đó vén tóc cô lên. Hỏi cô có biết anh ta là ai không? Tống Vi nghe được rõ ràng. Bản thân mình trong video trả lời 4 chữ Tổng Giám Đốc Đường. Chuyện này, sắc mắt Tống Vi thay đổi. Cứng đờ nhìn về phía Đường Hạo Tuấn ở bên cạnh. Không ngờ đúng như anh nói. Cô đã xem Kiều Phàm thành anh. Hơn nữa dáng vẻ cô trong video rất kỳ lạ. Ngây ngốc, hoàn toàn không giống người bình thường. Ngược lại như một cỗ máy. Vậy có nghĩa là, cô thật sự bị thôi miên. Nếu không thì không còn cách giải thích nào khác vì sao cô lại như vậy. Tống Vi như bị đả kích. Cả người nghiêng ngả, lảo đảo vài bước mới đứng vững. Không ngờ, Kiều Phàm thật sự biết thôi miên. Giờ em tin những lời tôi nói chưa? Đường Hạo Tuấn chỉ vào máy nhận diện. Tống Vi mấp máy môi. Không nói nên lời. Đường Hạo Tuấn lại ấn vài cái lên màn hình. Vẫn chưa xong đâu. Xem tiếp đi. Tin tôi, em sẽ thấy một Kiều Phàm hoàn toàn khác trước đây. Tống Vi siết chặt lòng bàn tay. Vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt đã dừng trên màn hình. Màn hình tiếp tục phát video. Khi Tống Vi thấy Kiều Phàm cúi đầu hôn mình. Cô mở to mắt. Cả người đều căng lên. Khi cô tưởng rằng Kiều Phàm thật sự hôn mình thì Đường Hạo Tuấn xuất hiện. Anh đá văng cửa. Ngăn cản Kiều Phàm. Thấy vậy. Tống Vi thở phào một hơi. Cả người căng chặt cũng thả lỏng ra. Cũng may. Cô thở nhẹ một hơi cảm thán. Khẽ nói một câu. Nhưng Đường Hạo Tuấn vẫn nghe thấy. Nhìn thoáng qua cô. Thấy cô vui mừng vì sự xuất hiện của mình. Tâm trạng trầm thấp trong nháy mắt đã tốt lên rất nhiều. Khóe môi khẽ cong lên. Tống Vi không biết hành động vừa rồi đã phần nào dỗ dành được người đàn ông đó. Cô nghiêm túc xem video. Chỉ thấy Đường Hạo Tuấn và Kiều Phàm tranh chấp một hồi. Đột nhiên Kiều Phàm rút dao ra. Đâm về phía Đường Hạo Tuấn. Cảnh tượng này hoàn toàn khiến Tống Vi cả kinh. Cô hét lên một tiếng. Che miệng lại. Sau đó thấy Kiều Phàm chém Đường Hạo Tuấn bị thương. Đường Hạo Tuấn cũng đánh ngã Kiều Phàm. Hóa ra vì vậy mà cánh tay anh bị thương. Tống Vi buông tay. Nhìn về phía cánh tay Đường Hạo Tuấn. Đường Hạo Tuấn tắt máy nhận diện đi. Giờ em đã nhìn ra bộ mặt thật của Kiều Phàm chưa? Cổ họng Tống Vi khẽ động. Vẫn im lặng như cũ. Cô không biết nên nói gì. Tất cả những chuyện xảy ra tối qua đều vượt quá phạm vi tâm lý mà cô có thể chấp nhận. Cô hoàn toàn không dám tin. Bộ mặt dữ tợn trên màn hình. Người như biến thái rút dao giết người kia lại là Kiều Phàm. Người đàn ông dịu dàng, nhã nhặn, đối xử với ai cũng nhẹ nhàng. Cách chương.